xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 19, không thể thiếu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, theo sát phía sau nhóm thế gia công tử, may mắn nhìn thấy từ trước đến giờ ôn nhã cao quý thái tử điện hạ. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi, thực sự xin lỗi, thái tử điện hạ. Thẩm Thanh Trác giơ tay che miệng, ngữ khí hơi ngậm xin lỗi nói: "Thần, Vượng Mã, một, Vượng Mã, dạ dày không tốt, bị nôn, ý tứ, mặc dù ta thật sự khiến ngươi một thân bị dơ, nhưng đó cũng là do ngươi tự tìm." "Ngươi!" Tiêu Dật Thần tức giận đến nghẹn lời, thấy ngày càng nhiều người đến bãi săn ngoại vi, chỉ có thể mặt tối sầm lại phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này, Bùi Ngôn Hề từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới trước mặt Thẩm công tử, ngữ khí quan tâm nói: "Ngươi không sao chứ?" Tiêu Thận lập tức cảnh giác mà một tay nắm lấy tiên sinh, trong ánh mắt toát ra nồng đậm cảm giác bài xích. Thẩm Thanh Trác vỗ nhẹ tay hắn, rồi lễ phép nở nụ cười với Bùi thiếu phó: "Đa tạ thiếu phó quan tâm, cũng không cần lo lắng." Bùi Ngôn Hề liếc mắt nhìn thái tử điện hạ nổi giận đùng đùng, sau đó mịt mờ nhắc nhở: "Tam công tử, thái tử điện hạ là người có thủ oán, quần áo không bằng mới, người không như cũ." Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng trả lời: "Thanh Trác cũng như vậy." Bùi Ngôn Hề không nói thêm nữa, chắp tay cáo từ, bước nhanh đuổi kịp thái tử điện hạ. "Tiên sinh!" Tiêu Thận xoay người, dùng thân thể của chính mình chắn tầm mắt của tiên sinh. "Người đi xa quá rồi." Thẩm Thanh Trác bấm tay gảy một chút trán của hắn. "Người đối với Bùi thiếu phó có cảm giác thù địch quá rõ ràng." Tiêu Thận theo bản năng phản bác: "Ta không có mà." Thẩm Thanh Trác cười khẽ, miệng ngỏng lên đến độ có thể treo lọ dầu, mà còn nói không có. Tiêu Thận cúi mặt, giảm thấp giọng nói: "Hắn từng khiến cho người không muốn ta đó." Thẩm Thanh Trác hồi tưởng lại mấy năm trước, Bùi thiếu phó cố ý đi tế nguyệt các khuyên hắn buông tay, lại không cẩn thận bị tiểu đồ đệ tóm gọn. Hắn hơi nhíu mày: "Thù dai như vậy, thế ngươi có thù oán với tiên sinh không hả? Dù sao khi hắn xuyên qua, nguyên chủ cũng đã giằng co mấy tháng, dựa theo tính cách thù oán của tiểu đồ đệ, tại sao?" Lông mày Tiêu Thận nhăn lại, tức giận cất cao giọng nói: "Người khác là người khác, tiên sinh là tiên sinh, không thể so sánh được." "Được rồi, là tiên sinh sai rồi." Thẩm Thanh Trác sợ đưa tới sự chú ý của người khác, làm ra vẻ nhu nhược: "Ai nha, đầu vẫn là tốt hơn." Thiếu niên quả nhiên bị lừa, đầy mặt sốt sắng đỡ lấy hắn, thử dò xét nói: "A, hay là ta ôm tiên sinh vào?" Thẩm Thanh Trác: "Vậy cũng không cần." Lần này, cuộc săn bắn kéo dài 3 ngày, mọi người đến bãi săn, vào lều trại tạm thời đã được chuẩn bị sẵn và sửa sang lại, chờ đợi ngày kế tiếp để tham gia cuộc thi săn bắn. Đại Ung Hoàng thất luôn coi trọng kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung. Mùa xuân săn bắn xưa nay là cơ hội để hoàng đế khảo sát các hoàng tử và vương tôn có đạt yêu cầu hay không. Đồng thời, hoàng đế cũng sẽ thông qua cuộc săn bắn để đánh giá năng lực của các tướng sĩ, từ đó quyết định nâng lên hoặc bãi miễn. Tất cả đều do ý nghĩ của Quang Hy đế. Vì vậy, tất cả mọi người tham dự săn bắn đều dốc toàn lực, chuẩn bị để thể hiện năng lực trước mặt Quang Hy đế. Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng, các thí sinh săn bắn đã ra khỏi lều trại. Họ phân chia thành 2 bên, bao vây quanh Quang Hy đế, bắt đầu cuộc chiến đuổi theo thú hoang. Năm ngoái, trong cuộc săn bắn mùa thu, Tam Hoàng tử đã dùng một con hồ ly trắng như tuyết để thắng thế, đạt vị trí đầu tiên. Năm nay, Thái tử Điện Hạ vừa bắt đầu đã tập trung vào việc săn bắn, thề rằng sẽ giành lại vị trí đầu tiên. Nhóm thế gia công tử và các tướng sĩ cũng theo sát Thái tử Điện Hạ. Mỗi khi thái tử bắn trúng một con thú hoang, tiếng khen ngợi lại vang lên, và các thị vệ chuyên trách sẽ đem các con thú đã bắn được về trưng bày tại chủ doanh. Tiêu Thận thì tự do cưỡi ngựa trong rừng. Sau khi dừng lại, hắn nhắm vào một con thỏ nhỏ, dương cung bắn ra, tư thế nhìn rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mũi tên lại bay lệch, con thỏ nhỏ hoảng sợ và nhanh chóng chạy vào bụi cây. Ha ha ha ha, xung quanh vang lên tiếng cười. Ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ còn cười nghiêng ngả. Thất đệ, tài bắn cung của ngươi khá lắm. Tiêu Thận liếc hắn một cái, không tức giận, không nói gì, chỉ dục ngựa đi về phía khác. Trước khi xuất phát hôm nay, tiên sinh đã căn dặn hắn không được khoe khoang dũng cảm một cách nhất thời. Đơn giản là muốn hắn tiếp tục giữ vẻ kinh sợ và nhút nhát. Đây là cách hắn thể hiện sự cẩn thận. Hơn nửa ngày trôi qua, các vương công quý tộc lần lượt trở về chủ doanh. Có người thu hoạch rất dồi dào, có người chỉ thu được vài quả dưa, táo, tất cả đều bày ra trước mặt Quang Hy Đế. Quang Hy Đế kiểm tra số lượng con mồi của thái tử. Hài lòng gật đầu, đột nhiên hỏi, thất hoàng tử đâu? Phụ hoàng, ta ở đây. Tiêu Thận mệt mỏi chen vào từ một góc. Khụ khụ, Quang Hy Đế ho một tiếng. Hôm nay ngươi săn được bao nhiêu con dã thú? Bẩm phụ hoàng, nhi thần săn được một con chim chóc. Tiêu Thận đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một con chim chóc đã chết. Ha ha, những người vây quanh không nhịn được bật cười. Quang Hy Đế thất vọng lắc đầu, lại nói, thôi, ngươi lần đầu tham gia săn bắn, kinh nghiệm không đủ có thể thông cảm được. Ngày mai phải học hỏi thái tử ca ca cho tốt. Tiêu Giật Thần trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn ôn tồn đáp lại, phụ hoàng yên tâm, ngày mai nhi thần nhất định sẽ nghiêm túc chỉ dạy thất đệ về cách săn bắn. Tiệc tối hôm đó, nguyên liệu nấu ăn đều là những món dân dã từ buổi săn bắn ban ngày, được chế biến thành món ăn thơm ngon với thịt hươu, rượu ngon được rót đầy, lửa trại bốc cháy. Quang Hy Đế tự tay cắt thịt hươu, khen ngợi các vương công đại thần vì thành tích dũng mãnh trong cuộc săn bắn hôm nay. Thẩm Thanh Trác ngồi ở chỗ của mình, tuy nhìn như chuyên tâm vào món ăn trước mặt, nhưng thực ra vẫn âm thầm quan sát Nguyên Phi. Trong sách gốc, trận ám sát này không được miêu tả chi tiết, nhưng hắn suy đoán rằng Hoàng hậu, người đang dưỡng bệnh trong cung, chính là kẻ chủ mưu đứng sau. Hắn cũng nghĩ rằng thái tử đảng có thể sẽ sớm hành động. Và mùa xuân chính là thời cơ tốt nhất. Trong hai ngày qua, Nguyên Phi luôn ở gần Quang Hy Đế và cấm quân bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh Quang Hy Đế, khiến cho kẻ ám sát chỉ có thể chờ đợi thời điểm Nguyên Phi rời khỏi. Không lâu sau, Nguyên Phi ghé sát tai Quang Hy Đế nói vài câu, rồi đứng dậy xin cáo lui. Hai tên cẩm y vệ hộ tống nàng quay về ngự doanh không xa. Thẩm Thanh Trác lặng lẽ rút lui khỏi yến hội, đi đến chỗ Tiết Sĩ Hàng, chỉ huy cẩm y vệ, và gọi, Tiết đại nhân, Thẩm công tử, Tiết Sĩ Hàng, đang cùng các anh em cẩm y vệ uống rượu, nghe thấy giọng nói thanh thoát của Thẩm Thanh Trác, không khỏi ngẩn ra, Tam công tử không ở ngự tiền, sao lại đến đây? Thẩm Thanh Trác mỉm cười, Tiết đại nhân, xin mượn một chút thời gian để nói chuyện. Tiết Sĩ Hàng do dự một chút, bỏ vò rượu xuống và đứng dậy, không biết Tam công tử có chỉ giáo gì. Thẩm Thanh Trác dẫn hắn về hướng nơi Nguyên Phi vừa rời đi, thấp giọng hỏi, Tiết đại nhân, tình hình trận chiến hôm nay thế nào? Tiết Sĩ Hàng là em trai của Tiết Thị Lang, lúc trước đã từng giúp đỡ Thẩm Thanh Trác, giờ đây vẻ mặt tỏ ra buồn bực. Năm nay, cuộc săn bắn được giao cho Tam Đại Doanh xử lý. Cẩm y vệ đều phải tuần tra ngự doanh, nên căn bản không có cơ hội vào bãi săn. Vậy sao? Thẩm Thanh Trác khẽ cười, nói tiếp, dù sao, nhiệm vụ của cẩm y vệ là bảo vệ Thánh Thượng. Tiết Sĩ Hàng cười nhạt, Thánh Thượng giữa ban ngày ở giữa sân săn bắn, đâu có đến lượt chúng ta cầm y vệ vào bảo vệ. Nói đến điểm này, Thẩm Thanh Trác dừng bước. Ta vừa mới thấy Nguyên Phi nương nương quay về ngự doanh. Chỉ có hai cẩm y vệ bên cạnh. Có an toàn không? Chỗ này đã gần ngự doanh. Chỉ có một đội cẩm y vệ đang tuần tra. Còn cấm quân và các đội cẩm y vệ lớn đều tập trung quanh Quang Hy Đế. Tiết Sĩ Hàng cũng dừng lại. Nghi ngờ nói, cẩm y vệ ở không xa. Có gì không an toàn? Tiết Đại Nhân, Thẩm Thanh Trác hạ thấp giọng, Nguyên Phi an nguy rất quan trọng. Nếu như nương nương trong bụng đang mang tiểu hoàng tử, Tiết Sĩ Hàng mờ mịt nói, Tam công tử muốn nói gì? Thẩm Thanh Trác nhìn về phía ngự doanh, nhẹ giọng trả lời, ý của ta là, bảo vệ tốt Nguyên Phi nương nương còn quan trọng hơn việc chém giết vài con dã thú trong bãi săn. Tiết Sĩ Hàng lập tức tỉnh rượu, tay phải theo phản xạ sờ vào thanh tú xuân đao bên hông. Ngay lúc này, từ bãi cỏ truyền đến âm thanh xào xạc, như có vật gì đang di chuyển trên cỏ. Ngay sau đó, mấy bóng đen lén lút xuất hiện ngoài ngự doanh, yên lặng giết mấy tên tuần tra cẩm y vệ. Tiết Sĩ Hàng lập tức tỉnh táo, ra lệnh cho cẩm y vệ bắn tín hiệu cầu cứu. Đồng thời, hắn rút tú xuân đao ra và lao vào chiến đấu với các thích khách. Nhưng Tiết Sĩ Hàng một mình chống lại 5 kẻ thù, không thể chống đỡ nổi. Một trong các thích khách lợi dụng cơ hội nhảy vào ngự doanh. Thẩm Thanh Trác không kịp nghĩ nhiều, lập tức theo vào, người đâu, cứu giá, Nguyên Phi kêu cứu, che bụng và tránh né. Trong khi kẻ ám sát đã rõ mục đích, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào bụng, thích khách lớn mật, Thẩm Thanh Trác lớn tiếng quát. Có biết người ngươi đang ám sát là ai không hả? Thích khách hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục nâng kiếm nhằm vào Nguyên Phi. Chớp mắt, Thẩm Thanh Trác nhảy tới, chắn Nguyên Phi đang rơi xuống đất, lưỡi kiếm đâm vào cánh tay của hắn. Rồi, một tiếng, rút ra ngoài, Tam công tử, Tiết Sĩ Hàng xông tới, không nói hai lời. Dùng tú xuân đao đánh bại thích khách, lưỡi dao chạm vào nhau, tiếng va chạm chói tai. Thẩm Thanh Trác nhịn đau trên cánh tay phải, cao giọng hô, nhớ để lại người sống. Tiết Sĩ Hàng lập tức chém trúng cẳng chân của thích khách. Thẩm Thanh Trác xoay người, lạnh lùng ra lệnh, tháo cằm của hắn đi. Tiết Sĩ Hàng nhanh như chớp tháo cằm thích khách, ngăn không cho hắn tự sát. Lúc này, cẩm y vệ đã bao vây ngự doanh hoàn toàn. Quang Hy Đế bước vào lều trại, lo lắng kêu, ái phi ngươi ở đâu? Hoàng thượng, Nguyên Phi đầy sợ hãi, tóc tai rối bù, nằm trên mặt đất, váy dính đầy máu. Cứu hài tử, hãy cứu Hoàng Nhi của ta. Hoàng thượng, thái y, gọi thái y. Quang Hy Đế tức giận đến mức khụ khụ, và bị các nội thị đỡ lấy. Trong doanh trướng hỗn loạn, Thẩm Thanh Trác yên lặng rút lui ra ngoài, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, cắn chặt vào cánh tay bị thương. Tiên sinh, ngay khi vừa buộc chặt khăn, một tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai. Thẩm Thanh Trác ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt đỏ sẫm của Tiêu Thận, máu tươi đỏ chảy từ cánh tay hắn, chiếu vào ánh mắt trong suốt của thiếu niên, khiến cho đôi mắt hắn như bị nhuộm đỏ. Tiêu Thận không còn đứng yên nữa, lao về phía Thẩm Thanh Trác, rồi dừng lại cách hắn vài bước. Thẩm Thanh Trác mặt trắng bệch, môi tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười với tiểu đồ đệ. Tiên sinh không sao cả. Bịch, Tiêu Thận quỳ gối trước mặt hắn, thân thể mềm nhũn. Thẩm Thanh Trác ngẩn ra, thấy thiếu niên mắt đỏ, lệ tràn ra như những hạt ngọc bị đứt dây, rơi xuống đất. Dù là 3 năm trước khi gặp sói con lần đầu hay 3 năm sau với thiếu niên hăng hái, hắn đã thấy Tiêu Thận giả vờ đáng thương, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đau khổ như vậy. Thẩm Thanh Trác thở dài, cúi xuống vỗ về sau gáy thiếu niên, nhẹ giọng dỗ dành, ngoan, tiên sinh không sao cả. Tiêu Thận run rẩy, đột nhiên ôm chặt lấy hắn, như thể nếu không thì sẽ mất đi toàn thế giới. Thẩm Thanh Trác, ta thật sự, thiếu niên nghẹt ngào không nói nên lời. Không thể thiếu người mà, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Trác, không lớn không nhỏ, gọi tiên sinh, sói con, tiên sinh đừng lo, có rất nhiều biệt danh dễ nghe. Sau này ta gọi cho người nghe từng cái nha. Cách chương.